Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 48, góc chuyện audio.com, Jun Jun phát biểu với 20.175. 21:30:37, chào mọi người, khoảng thời gian này Tiểu Nguyện có lẽ sẽ không đến đây. Vì không muốn mọi người lo lắng, tôi sẽ thuật lại hiện trạng của em ấy. Ngay từ khi bắt đầu, bác sĩ tâm lý đã kiến nghị cho Tiểu Nguyện học ở trường đặc biệt hoặc phụ đạo một thầy một trò, bởi vì tình trạng ảo tưởng của em ấy và trạng thái tinh thần cho thấy em ấy không thích hợp học tập ở trường học bình thường. Liên quan đến chuyện học tập, mấy tuần nay tôi vẫn ở bên cạnh em, có lẽ các bạn rất khó hiểu được nhưng đối với em ấy mà nói thực sự là có vấn đề cản trở vô cùng lớn về việc nhận thức. Những vấn đề rất bình thường em ấy cũng rất mau quên, đây không phải là bởi vì em ấy không cố gắng, mà là bởi vì Tiểu Nguyện bị bệnh. Tình huống này sẽ tiếp tục kéo dài, có thể một năm sau, hai năm sau, em ấy cũng vẫn như thế không học được bài của hôm nay. Có một tin tức tốt, tình trạng của em cũng không phải là do bẩm sinh di truyền, là do hoàn cảnh sau này tạo thành, như vậy cơ hội chữa khỏi sẽ lớn một chút. Sở dĩ kiên trì lựa chọn trường học bình thường, một mặt là bởi vì nguyện vọng của chính Tiểu Nguyện, mặt khác là đã tham khảo ý kiến của rất nhiều bác sĩ tâm lý, chúng tôi nhất trí cho rằng trường học bình thường càng có lợi cho sự khôi phục của em. Mẹ em vẫn thường xuyên liên hệ với trường học, bây giờ vẫn chưa có tình huống gì đặc biệt. Có lẽ em bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp, thế nhưng tình huống bị bắt nạt cũng không xảy ra. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến em ấy. Việc bạn bè giao lưu em ấy không kể tôi cũng không thể can thiệp. Tính cách của em rất mạnh mẽ, mỗi ngày đều học tập, không ra ngoài chơi tí nào, nếu không thì vẽ, nhưng đau này tôi cũng không được ngắm tranh em vẽ. Thật ra mọi người không có bất kỳ yêu cầu gì với thành tích của em, nhưng em trong lòng không yên, hết sức cố gắng. Khi chăm chú hết sức em cũng có thiên phú người thường không sánh được. Khiến tôi có cảm giác em bây giờ đã quên mất trong nhà còn có một người nữa. Nazini 21:15:21/5/2017. Ha ha ha ha, Jun ca, anh đây là đang oán giận Tiểu Nguyện không để ý tới anh sao? 2330 bạo oán phụ, Jun, Lệ Nhi 22:04/5/2017. Jun ca đang hờn dỗi. Y dài, Lotuchi 22:06/5/2017. Jun ca đây là tuổi thân à? 2333 Tiểu Nguyện mau tới. Eserin 0:57:22/5/2017. Câu cuối cùng 23333. Muốn rượu 1:06:22/5/2017. Câu cuối cùng nghe ra nồng nặc mùi vị oán phụ, ha ha ha ha, Tiểu Nguyện nhớ quan tâm kỹ cho Jun ca đang tồn tại trong nhà SSSS. Lạc lạc 22/5/2017 10:32. Good, Tiểu Nguyện quá đỉnh, TG 11481811 11:28:28/5/2017. Jun ca, Tiểu Nguyện đang vẽ anh đó ha ha ha. Một quả lê 17:58:22/5/2017. Không biết Tiểu Nguyện có thể đuổi kịp trình độ học tập hiện tại không, nhận thức cản trở là do chuyện kia tạo thành, thế nhưng Tiểu Nguyện thiếu mất 9 năm tích lũy tri thức ở trường, rất có khả năng là bản thân cố gắng nữa cũng theo không kịp tiến độ học tập hiện tại. Mặc dù mọi người đều không có yêu cầu đối với thành tích của Tiểu Nguyện, nhưng ở trong hoàn cảnh này Tiểu Nguyện có thể sẽ tự gây áp lực cho bản thân. Sim thơ cơ 1:03:23/5/2017. Tiểu Nguyện bảo bối cuối tuần cũng không thấy, nhớ quá đi. Tiểu Nguyện bảo bối, vấn đề học tập có gì không hiểu có thể nói với chúng tôi đều là bạn của Tiểu Nguyện, sẽ giúp đỡ cậu. Học một lần không được cũng không sao, học thêm vài lần là tốt rồi. Phân khối A úy 2:27:24/5/2017. Góc chuyện audio.com, Jun ca khẩu khí thật sự thật oán phụ ngâm khóc ha ha ha. Nhớ Tiểu Nguyện, Hoa Giang Khưng 5:33:24/5/2017. A, lại nhìn tới đây, khóc hu hu nhớ Tiểu Nguyện. Trần Tử Úc 15:31:25/5/2017. Rất thích Tiểu Nguyện, rất muốn xoa đầu Tiểu Nguyện ca ca, đau lòng cho Jun ca một giây. Vạn Nam Thi 20:41:25/5/2017. Jun ca oán khí đã nồng đến mức xuyên thấu màn hình vi tính ha ha ha ha ha ha ha ha. Đệ Nô 22:04:25/5/2017. Tiểu Nguyện bơ luôn anh trong phòng hì hì. Jun Jun phát biểu với 2017:05:25:22:12. Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, quyết định đưa Tiểu Nguyện đi nghỉ phép. Tôi quả thực rất muốn Tiểu Nguyện nói chuyện với tôi, có lẽ các bạn nói đúng, bản thân em ấy trong đó đương nhiên sẽ có áp lực. Mấy ngày nay tất cả vẫn như cũ, chỉ là Tiểu Nguyện đổi đồng phục sang áo ngắn tay, có vẻ rất trẻ trung. Sáng nay ăn sáng còn ngủ gà ngủ gật như gà mổ thóc, không có cách nào đành phải gọi điện thoại xin nghỉ ôm em lên giường ngủ. Ban ngày đi làm, lo lắng em ở nhà một mình, buổi trưa trở về phát hiện em vẫn đang ngủ tư thế không thay đổi. Trên thực tế ngoại trừ áp lực tôi cảm thấy em rất gấp gáp nhưng lại không biết vì sao em sốt ruột. Không có cách nào, cân nhắc đem toàn bộ những ngày đi học sắp xếp đổi thành nửa buổi, buổi chiều ở nhà học chúng tôi đều không muốn nhìn thấy em dày vò bản thân. Thế nhưng em kiên quyết không đồng ý, hơn nữa bảo đảm sau này sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Nhân lúc này tôi lấy chuyện kỳ nghỉ Đoan Ngọ ra ngoài chơi, em do dự một lúc cuối cùng cũng đồng ý, chuyện ở trường học không phát hiện vấn đề gì. Tiểu Nguyện cũng không nói gì. Vẫn không cùng kể chuyện ở phòng vẽ tranh cho mọi người nghe, em ở trong đó xem như là một học sinh vẽ rất tốt, thầy giáo vô cùng yêu thích em, cho rằng chỉ cần rèn luyện và học nhiều hơn nữa. Bạn của tôi, cũng chính là Tóc Xoăn, trước đây hết sức phản đối việc để Tiểu Nguyện đến trường. Lý do của hắn là, Tiểu Nguyện thay đổi hoàn cảnh quá nhiều lần, đây là chuyện không bình thường, từ nhà mẹ em ấy đến nhà này, từ tiệm cà phê tới trường học phòng vẽ tranh, không có người nào đã chịu tổn thương tinh thần lại có thể cấp tốc trải qua những thứ này. Em vốn là cần một nơi bình tĩnh trị liệu, không phải nhất định phải đẩy em hướng về thứ gọi là cuộc sống của người bình thường. Lúc đó tôi với hắn cãi vã rất lâu, bởi vì tôi đã hỏi rất nhiều bác sĩ rồi, chúng tôi đều cảm giác Lâm Nguyện là trường hợp đặc biệt, xã hội hóa sẽ có lợi cho bệnh tình của em. Đã một tháng rồi em chưa từng nói về ảo giác, mất ngủ hay nghe nhầm gì cả. Bây giờ Tóc Xoăn đã trở về, chỉ là hắn vẫn như không đồng ý ý tưởng của chúng tôi, nhưng hắn và Tiểu Nguyện là bạn bè, hơn nữa không muốn gián đoạn quá trình điều trị và đánh giá tâm lý. Nhưng lần trước chúng tôi cãi nhau đã khiến em hiểu lầm, em bây giờ đang giận Tóc Xoăn. Một con tiểu viên 22:47-25, tháng 5 năm 2017. Nghỉ lễ vui vẻ, hi hi, ái nữ ta sắp xếp đại lão 23:28-25, tháng 5 năm 2017. Tiểu Nguyện gần đây có khỏe không? Tại sao không lên diễn đàn? Có chút lo lắng, Jun ca, câu nói sau cùng của anh hoàn toàn lộ ra sự hài lòng rồi. Kỳ thực tôi cảm thấy Tóc Xoăn lo lắng là có đạo lý. Tiểu Nguyện cũng không hy vọng khiến người khác lo lắng cho em, nói không chừng đang miễn cưỡng bản thân. Jun ca sau này cũng thường xuyên đến diễn đàn nhé. Phân khối A úy 12:44-26. Tháng 5 năm 2017. Chờ chút, Jun ca à, Tiểu Nguyện giận Tóc Xoăn, sao anh vui vẻ như vậy? Gocchuyenaudio.com, vẻ mặt đều bại lộ, muốn rượu 16:53-26. Tháng 5 năm 2017, ha ha ha ha, Jun ca thật vui tính, Tết Đoan Ngọ anh và Tiểu Nguyện cố gắng hưởng thụ nha. Zeros 21:30-26, tháng 5 năm 2017, là muốn cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, cố gắng hưởng thụ kỳ nghỉ đi. E-Serin 21:34-26. Tháng 5 năm 2017, Jun ca và Tiểu Nguyện Tết Đoan Ngọ vui vẻ, cố gắng ra ngoài chơi, ăn nhiều bánh UA, phân khối A úy 9:11-27, tháng 5 năm 2017. Tiểu Nguyện ăn bánh UA TG 11-48-18 9:45-27, tháng 5 năm 2017. Tiểu Nguyện Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Một hồi tuyến 11:29-29, tháng 5 năm 2017. Chúc Jun ca và Tiểu Nguyện Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Đêm vẽ Tây Lâu 23:01-29, tháng 5 năm 2017, ba Tiểu Nguyện Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Phải cùng mẹ và em gái còn cả Jun ca Tóc Xoăn chơi thoải mái nha. À, cậu thích bánh ú nhân ngọt hay mặn? Lô Tu Chi 11:15-30, tháng 5 năm 2017. Tiểu Nguyện Tết Đoan Ngọ vui vẻ. Jun ca Tết Đoan Ngọ cũng vui vẻ nha. Tiểu Ngũ Cha 20:41, tháng 6 năm 2017. Hoa chúc Tiểu Nguyện ngày quốc tế thiếu nhi năm nay vui vẻ. Sau này mỗi ngày lễ đều sẽ có người cùng em trải qua. Đắp Nhị 21:36-1, tháng 6 năm 2017. Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Jun phát biểu với 2017. 6:01-23:22. Nhìn thấy lời mọi người nhắn, cảm ơn các bạn. Nhưng Tiểu Nguyện nói em đã qua tuổi đón quốc tế thiếu nhi, khoảng thời gian này tôi phát hiện em không thích người khác nói em là trẻ con. Để chứng minh điều này, em bây giờ không muốn tìm tôi hỗ trợ. Vì cao lên, em mỗi ngày uống sữa tươi, đồng thời bắt đầu chạy bộ buổi sáng, hồi trước dinh dưỡng em quá không cân đối, vào bệnh viện kiểm tra thì rối loạn dinh dưỡng mức thấp, bỏ lỡ giai đoạn tăng trưởng đầu tiên rồi. Bây giờ muốn cao như tôi, vì vậy mỗi một ngày đều rất chăm chú ăn cơm. Tiểu Nguyện ăn cơm vẫn luôn ngoan, không kén ăn, cũng chưa bao giờ lãng phí đồ ăn, bát cơm của em lúc nào cũng sạch sành xanh. Chỉ là em như cá vàng vậy, sới bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nếu như không dừng lại, em sẽ ăn liên tục. Dù cho rõ ràng ăn không nổi, cũng sẽ cố nhét vào miệng nuốt xuống. Vậy nên lượng cơm ăn nhất định phải do tôi điều chỉnh, cơm nước xong sờ bụng em một cái, nhô lên chính là no rồi. Đoan ngỏ cùng em đi ra ngoài chơi, không cho em mang sách theo, tốt nhất thả lỏng mấy ngày. Nhưng phần lớn thời gian em lại chạy đến bờ biển vẽ vời. Rất hiếm khi thấy Tiểu Nguyện như vậy, mặc quần sóc chơi trong nước, em biết bơi nói là hồi tiểu học đã được học, đôi mắt sáng lấp lánh dưới mái tóc ướt sũng. Sau khi về điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi, tình hình trước mắt cũng không tệ lắm. Hôm nay sau khi tan học trên người em có mùi thuốc lá rất nồng, bản thân em không hút thuốc lá, khả năng duy nhất chính là cùng người hút thuốc ở cạnh nhau trong thời gian dài. Tôi không thể làm gì khác hơn là nói về những tác hại của thuốc lá, em nói. Lần sau em sẽ chú ý, lại không nói người kia là ai. Hỏi em có bị người khác bắt nạt không, em trả lời. Không, trước khi ngủ em đổi áo ngủ thì tôi vào nhìn, trên người quả thực không có bất cứ thương tổn gì. Em rất đáng nghi, hay là do tôi cẩn thận quá mức. CGDDDA 23:41, tháng 6 năm 2017, trên người không có, Jun ca tại sao không nhìn hết toàn bộ thân thể. Thật lo lắng cho Tiểu Nguyện. Jun Jun phát biểu với 2017, 6, 20:06, CGDDDA 23:41, tháng 6 năm 2017, trên người không có, Jun ca tại sao không nhìn hết toàn bộ thân thể. Thật lo lắng cho Tiểu Nguyện, chuyện này không cần lo lắng, là bởi vì Tiểu Nguyện đã đủ lớn, tôi không thể tự tiện không có sự đồng ý của em mà đi thăm dò nhìn nơi riêng tư của em. Khóc chuyện audio.com. Lúc em chơi ở bãi cát em mặc quần sóc, trên đùi không có bất kỳ vết thương nào. Cảm ơn bạn quan tâm, tôi nghĩ hẳn là không có vấn đề gì đâu. Ngủ ngon, muốn rượu 14:72, tháng 6 năm 2017. Đã lâu không gặp Tiểu Nguyện, tin tưởng Tiểu Nguyện sẽ rất bảo vệ tốt bản thân. Ẩn danh 14:192, tháng 6 năm 2017. Luôn cảm thấy là do mấy thằng cho Tiểu Nguyện xem Xuân Cung đồ kia bắt nạt Tiểu Nguyện, nhưng tin Tiểu Nguyện có thể xử lý được. Hy vọng mọi người đều có thể khỏe mạnh. Chấm, eo quả dưa 16:42, tháng 6 năm 2017. Tiểu Nguyện nếu như có thời gian có thể đến đây nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn, nếu như có người khiến em có cảm giác không tốt nhất định phải nói ra. Tần Phù Tang 16:72, tháng 6 năm 2017. Hy vọng Tiểu Nguyện có thể vui vẻ đất. Các tỷ tỷ đều rất nhớ em. Dấu tên 18:252, tháng 6 năm 2017. Hôm nay lần đầu nhìn thấy topic của Tiểu Nguyện, nhìn thấy Tiểu Nguyện cậu có thể đi ra khỏi bóng tối, từ từ thích ứng cuộc sống bình thường, thực sự vui thay cho cậu. Jun ca người này chính là một người vô cùng tốt, hy vọng cuộc sống của anh cũng có thể thuận lợi. Các bạn của Tiểu Nguyện cũng không tồi, thế nhưng có rất nhiều nghệ thuật sinh có một vài thói quen không tốt lắm tỉ như hút thuốc gì đó, Tiểu Nguyện cậu tuyệt đối không nên học theo. Vẽ manga rất khó, đặc biệt là cậu hiện tại còn chưa có tư liệu sống gì. Tiểu Nguyện có thể thử nghiệm đọc một chút truyện ngắn, cải biên thành manga. Không nên gấp gáp, Tiểu Nguyện bây giờ đã rất tuyệt. Jun ca anh tóc xoăn, mẹ em gáo, dượng, thầy, các bạn đều có thể tự hào vì Tiểu Nguyện. Weezer 8:353, tháng 6 năm 2017, có thể hòa vào cuộc sống của người bình thường thật sự quá tốt rồi. Tây Táo Quân 15:33. Tháng 6 năm 2017, nhớ Tiểu Nguyện, phân khối A úy 6:23:4, tháng 6 năm 2017. Jun ca Tiểu Nguyện, chào buổi sáng nha, E Serin 11:46:4, tháng 6 năm 2017. Rất muốn sờ bụng Tiểu Nguyện lúc ăn cơm xong nhô lên. Lie Bekhen 14:84, tháng 6 năm 2017. Xem xong, cảm giác cuộc sống bây giờ vẫn rất có hy vọng. Nhưng có hơi lo lắng cho Tiểu Nguyện ở trường học, thằng danh cho nhìn Xuân Cung đồ, luôn cảm giác không ổn lắm, hy vọng Tiểu Nguyện vẫn có thể ở trong trường học tìm được bạn bè của mình. Tuy rằng sắp lên lớp 12, nhưng Tiểu Nguyện cũng không cần quá áp lực đâu. Cố lên, chúng tôi yêu em, tự dưng lục được bức ảnh mình chụp hồi Tết, bầu trời đẹp quá phải không các bạn, khách chương.